Bí mật showbiz hôn em. Chương 67, 67, số lượng người yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quay xong phân cảnh tràn ngập nước mắt của Phó Hy Du và Lam Khê vừa rồi thì buổi quay phim hôm nay cũng kết thúc. Phó Hy Du nhận ra chỉ còn vài ngày nữa, anh sẽ rời đoàn làm phim. Cũng có nghĩa là, thời gian anh được ở gần Lam Khê sẽ không còn nhiều nữa. Hả, anh chia tay tôi? Phó Hy Du và trợ lý Đồng Sơn vừa bước đến chỗ để xe thì nghe thấy giọng nói đầy sự bực bội của Triệu Miên. Anh nghĩ anh là ai mà định chia tay tôi? Tôi nói cho anh biết, là tôi đá anh nhé thằng ngu ngốc. Vừa nói dứt câu, Triệu Miên ngay lập tức cúp máy rồi kéo số điện thoại của bạn trai cũ vào danh sách đen. Sau đó, cô quay sang Lam Khê đang đứng bên cạnh rồi nói, ngày mai không có lịch quay. Vậy chúng ta đi uống rượu giải tỏa nỗi buồn đi. Lam Khê bày ra vẻ mặt thế nào cũng được, ngoan ngoãn đi theo chị họ. Tuy nhiên ngay sau đó, Đồng Sơn và Phó Hy Du đứng cách đó không xa đã lọt vào tầm mắt của Triệu Miên. Triệu Miên không nhanh không chậm cất tiếng gọi. Đồng Sơn, tôi vừa mới đá người yêu nên cần người bồi rượu. Ông đi được không? Đồng Sơn thật ra đã thích thầm Triệu Miên được một thời gian nên đương nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Anh ấy gật đầu đồng ý, định để một trợ lý khác đưa Phó Hy Du về khách sạn. Nào ngờ, Phó Hy Du lại nói nhỏ với anh ấy rằng, tôi cũng muốn đi. Hả? Ừ thì, cũng được. Đồng Sơn đành hỏi Triệu Miên rằng có thể đưa Phó Hy Du đi cùng hay không? Triệu Miên với quan điểm, càng đông càng vui, thì đương nhiên đồng ý. Trong khi đó, Lam Khê vừa nghe thấy Phó Hy Du cùng đi thì tâm trạng liền không thoải mái. Lúc ở trên xe, cô có nói rằng muốn đi về nhà nhưng Triệu Miên lại hỏi, em để chị một mình uống rượu với hai người đàn ông sao? Lam Khê nghẹn lời, đành phải nuốt sự khó chịu vào trong lòng để đi cùng Triệu Miên. Điểm đến là một nhà hàng khá nổi tiếng trong thành phố. Triệu Miên quen biết với ông chủ nhà hàng nên rất nhanh đã được nhân viên dẫn lên phòng VIP ở tầng 2. Và cũng rất nhanh, rượu thịt cũng đã được bày đầy trên bàn. Thịt Lam Khê ăn, rượu Triệu Miên cùng Đồng Sơn và Phó Hy Du uống. Triệu Miên uống nhiều nhất, Phó Hy Du uống ít hơn. Còn Đồng Sơn thì miễn cưỡng nhâm nhi một, hai chén. Đồng Sơn vốn không thích uống rượu, chỉ vì người mời là Triệu Miên nên anh mới đi thôi. Thằng chó đó, nó nhờ có quan hệ với tôi nên mới tiếp cận được mấy cái hợp đồng làm người mẫu. Vậy mà bây giờ nó dám nói chia tay, muốn đá tôi. Hừ, là tôi đá nó đó. Tôi không những đá mà còn đi nó, cho nó khỏi lăn lộn trong giới này luôn. Đồng Sơn kiên nhẫn nghe, ngoài mặt bình tĩnh nhưng trong lòng lại đầy áp lực. Trong khi đó, Lam Khê lại không mấy để ý, bởi vì cô biết Triệu Miên chẳng hề thật sự thích cái anh chàng người mẫu kia. Chị ấy chỉ cho anh ta chút tài nguyên rồi chơi bời với anh ta một chút chứ cũng không có nghiêm túc chút nào. Chẳng qua trước đây đều là chị ấy chủ động chia tay người cũ. Còn hôm nay anh ta lại chủ động chia tay nên chị ấy mới tức giận mà thôi. Không có gì đáng ngại. À không, có một điều đáng ngại. Đó là Phó Hy Du. Phó Hy Du từ lúc tới đây vẫn luôn yên lặng uống rượu. Với chuyện của Triệu Miên, anh chẳng hề quan tâm. Nhưng Triệu Miên mà đòi cạn ly lần nào, anh đều đồng ý nâng chén. Hơn nữa còn một hơi uống cạn sạch. Lam Khê có hơi lo lắng cho dạ dày của anh. Này Đồng Sơn, anh yêu bao nhiêu người rồi? Triệu Miên vốn đang nói về tên bạn trai cũ thì bỗng nhiên lại đổi đề tài. Đồng Sơn năm nay hơn 25 tuổi nghe vậy thì thẹn thùng giơ năm ngón tay lên. Kết quả, Triệu Miên cười không nhặt được miệng. Thật á, anh mà cũng yêu đến 5 người cơ á, trông anh ngố ngố thế mà nhân duyên cũng không tệ nhỉ. Nụ cười thẹn thùng trên môi Đồng Sơn cứng ngắc. Ngố ngố, anh cũng rất ưa nhìn đấy nhé. Đồng Sơn ấm ức hỏi. Vậy còn cô Triệu Miên từng yêu bao nhiêu người rồi? Triệu Miên suy nghĩ một lát, sau đó thành thật trả lời. Yêu hẳn hoi thì chưa yêu ai cả. Còn yêu chơi bời thì nhiều quá. Tôi không nhớ được. Nghe tới đây, nụ cười cứng ngắc trên môi Đồng Sơn lại càng cứng ngắc. Nhưng nhanh chóng, Triệu Miên lại vứt vấn đề của mình qua một bên mà hỏi Phó Hy Du. Còn cậu Phó Hy Du yêu mấy người rồi? Một câu hỏi, nhưng cả hai người Lam Khê và Phó Hy Du đều khựng lại. Lam Khê lúc này đang cúi mặt xuống bàn nhìn cơm trên bát. Còn Phó Hy Du thì lại liếc mắt nhìn rượu trong ly. Không nhịn được, anh đưa mắt về phía cô gái đang né tránh ánh mắt của mình. Triệu Miên lúc này đã ngà ngà say. Thấy anh không trả lời liền nghi ngờ hỏi. Có phải cũng giống tôi? Nhiều quá không đếm được không? Phó Hy Du nghe thấy thế thì sợ Lam Khê hiểu nhầm nên ngay lập tức lên tiếng. Chỉ có một, Lam Khê hơi bất ngờ. Nhưng không hề để lộ cảm xúc lên trên khuôn mặt. Ngược lại, Đồng Sơn và Triệu Miên lại bày tỏ sự hứng thú ra mặt về chuyện của Phó Hy Du. Chỉ có một thôi hả? Thật không đấy? Đồng Sơn hỏi. Phó Hy Du gật đầu. Dư quang nơi khóe mắt vẫn thoáng nhìn Lam Khê. Triệu Miên nhanh nhỏ nói. Là bạn gái hiện tại của cậu sao? Câu hỏi này vừa vang lên đã khiến trái tim của cả Lam Khê và Phó Hy Du thắt lại. Nhưng không để Triệu Miên đợi lâu. Phó Hy Du liền đáp. Là bạn gái cũ. Triệu Miên nghe vậy thì. Ồ, một cái. Lại chú ý tới vẻ mặt Phó Hy Du có chút buồn bã nên liền hỏi thêm một câu. Cậu bị cô gái đó đá à? Nghe đến đây, tim Phó Hy Du như bị một chiếc kim đâm mạnh một nhát. Đau đến lặng người, anh không nói gì, nhưng Lam Khê lại ngẩng đầu lên. Thay anh trả lời chị họ của mình. Anh Phó Hy Du vừa có ngoại hình vừa có tài năng. Làm sao lại bị bạn gái đá được chứ? Có đá, thì chắc chắn chỉ có anh ấy đá bạn gái thôi. Tim của Phó Hy Du lại quặn lại. Anh gắt gao cắn chặt thịt trong khoang miệng, tay cầm ly rượu trên bàn uống cạn. Triệu Miên lúc này cũng uống xong ly rượu đầy rồi mới nói. Chị đây không cảm thấy cậu Phó Hy Du đá bạn gái đâu nha. Cảm giác cậu ấy bị đá thì đúng hơn đó. Men say khiến cho Triệu Miên không hề kiêng nể điều gì. Lam Khê chỉ cười chứ không đáp. Đồng Sơn người đang đứng ngoài cuộc nói chuyện cảm thấy bầu không khí dường như có chút không bình thường. Lại nhớ ra Lam Khê vẫn chưa trả lời về vấn đề số lượng người yêu nên bèn hỏi. Cô Lam Khê đã từng có bao nhiêu mối tình vậy? Lam Khê bị chỉ mặt điểm tên thì ngơ ngác mất vài giây. Sau đó, cô nghĩ đến chuyện mình bị Phó Hy Du đá thì liền cố tình nói to cho anh nghe. Nhiều quá, tôi không đếm được. Nói rồi, cô lại cúi đầu xuống ăn cơm. Không thèm để ý đến khuôn mặt của Phó Hy Du hiện giờ có bao nhiêu phần suy sụp. Tuy nhiên, không để anh phải đau lòng quá lâu. Triệu Miên đã say mềm liền nhíu mày nhìn Lam Khê. Sau đó lấy tay búng mạnh vào trán em họ mình. Cái con nhỏ này, học hành giỏi giang mà thế đấy à, có biết số một được gọi là số ít hay không? Yêu mỗi một thằng mà còn dám nói là số nhiều à? Lại còn nhiều không đếm được. Học nhiều quá nên mụ đầu rồi đấy. Ngốc ạ, Lam Khê. Quay lại nhìn chị họ mình. Sau đó lại cúi đầu xuống ăn cơm. Cô lúc này thật sự muốn đào một cái lỗ để chui xuống mà không biết rằng. Khuôn mặt suy sụp của Phó Hy Du bây giờ đã tràn đầy ý cười. Đồng Sơn ngồi bên cạnh lúc này cũng đang cắn chặt môi để ngăn cản bản thân không cười phá lên. Lam Khê đang nghĩ thật là nhục mặt thì bỗng nhiên. Tiếng chuông điện thoại của cô reo lên. Mặc dù còn chưa nhìn xem người gọi là ai nhưng Lam Khê đã ngay lập tức đứng dậy đi nghe máy để tránh khỏi cái tình huống ngượng ngùng này. Phó Hy Du nhìn theo cô cho đến khi cô đi khuất. Đồng Sơn vốn thích đọc tin tức trên báo lá cải lại hỏi Triệu Miên. Cô Lam Khê có một mối tình. Đó có phải cái chàng ca sĩ Từ Tuấn Lam không? Phó Hy Du nghe đến đây liền đen mặt. May sao Triệu Miên nhanh chóng phủ định. Không phải, nhưng trong lúc Phó Hy Du đang cố gắng lấy lại dáng vẻ bình tĩnh của mình. Triệu Miên lại nói tiếp. Thằng khốn đó, nó dám đá Lam Khê. Thằng chết tiệt, vừa nói. Triệu Miên vừa gật gà gật gù. Vẻ mặt không hề tỉnh táo một chút nào nhưng vẫn rót thêm một ly rượu rồi uống cạn. Đồng Sơn lúc này không tin nổi mà hỏi. Cô Lam Khê bị người yêu cũ đá á, cách chương.